Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, 259. Chương 259, xin lỗi, Quách Phù cái miệng nhỏ nhắn quyệt lên cao. Bình thường đều là nàng khi dễ tiểu động vật, đã sớm cho Kha Trấn Ác Lưu lại bất hảo ấn tượng. Bây giờ nghe cái này bên trong tranh cãi ầm ĩ, Kha Trấn Ác phản ứng đầu tiên chính là Quách Phù đang khi dễ người. Đại công công, ta mới không có khi dễ hắn, là hắn đem ta đẩy ngã. Quách Phù lão đại mất hứng nói, Kha Trấn Ác cả giận nói, ngươi còn không mau để Bạch Điêu trở về. Đối phương cũng là một đứa bé, ngươi đừng để Điêu Nhi đả thương người. Như ngươi vậy không nghe lời, xem ta không nói cho cha ngươi. Kha Trấn Ác nghe được Hoàng Siêu, người cứu mạng, âm thanh. Đã đoán được hắn là cái tiểu hài tử. Hắn nghe được Bạch Điêu chi chi cha cha tiếng kêu to. Trong lòng tương đương lo lắng, e sợ cho Quách Phù quá mức bất hảo đả thương người vô tội. Cho nên một cái lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, Quách Phù lần này nhưng là phi thường ủy khuất, vạn phần không tình nguyện huýt sáo một cái, để Bạch Điêu bay trở về. Hai cái Bạch Điêu như được đại xá, nhanh lên bay đến trong bầu trời. Hùng Điêu nói ra, thực sự là tà môn, cái kia tiểu gia hỏa sẽ yêu pháp, ta căn bản không gặp được hắn. Thư Điêu đáp lại một tiếng kêu to, biểu thị đồng ý, nàng đối với Hùng Điêu nói, tấm tắc, tiểu nha đầu bình thường thích quấy rối, cái này muốn đá trúng thiết bản. Hùng Điêu cạc cạc nở nụ cười hai tiếng, nói, quả nhiên tiểu nha đầu không có từ đản bên trong sinh ra, chính là không đáng tin cậy, chúng ta hay là đi tìm tiểu tử ngốc cùng hắn phối ngẫu đi. Thư Điêu biểu thị đồng ý, hai điêu càng bay càng cao, dĩ nhiên không quay đầu lại, nhanh như chớp biến mất ở bầu trời ở chỗ sâu trong. Quách Phù trên mặt đất kêu vài âm thanh, hai Bạch Điêu đã hạ quyết tâm không để ý tới bên này, tiểu nam hài yêu quái. Đi tìm tiểu tử ngốc Quách Tĩnh, cho nên dĩ nhiên không để ý tới Quách Phù bắt chuyện. Quách Phù chứng kiến liền Bạch Điêu cũng không quan tâm chính mình. Tâm lý thật sự là ủy khuất dị thường. Lúc này Hoàng Siêu vừa may đối nàng lộ ra một cái mỉm cười thắng lợi. Ở Quách Phù trong mắt, đây cũng là không có hảo ý. Gian kế nụ cười như ý, nàng cũng nữa không khống chế được. Hoa hoa, khóc lớn lên. Hoàng Siêu thất kinh, lúc đầu hắn chứng kiến Bạch Điêu linh động dị thường. Quả thực sở hữu trí tuệ của nhân loại, đã đối với cái này thế giới tràn ngập chờ mong. Hiện tại mình mở cửa cười, lại cười khóc lấy điêu ngoa chứ danh Quách đại tiểu thư. Hắn đối với cái này thế giới đã có chút sờ không tới đầu óc. Kha Trấn Ác sẽ không dỗ con. Con nói ra, chớ khóc chớ khóc, cha ngươi dạy thế nào ngươi? Không thể rơi nước mắt. Quách Phù nghĩ đến phụ thân, cũng sẽ không lý giải chính mình, khóc càng thêm thương tâm. Hoàng Siêu thở dài, hắn xem như là nhìn ra, Quách Phù không phải thi triển quỷ kế, mà là thực sự ủy khuất khóc lớn. Bất kể như thế nào, chuyện này cùng hắn có quan hệ. Hoàng Siêu chỉ có thể ôn thanh nói ra, tiểu muội muội, ngươi đừng khóc á, là ta không tốt còn không được. Hắn lại nhìn mắt Kha Trấn Ác, cô nén tiêu ý nói ra, vị này, đại công công, mới vừa sự tình là như vậy, ta và tiểu muội muội ngẫu nhiên gặp nhau, ngôn ngữ sản sinh một điểm tranh cãi, tiểu muội muội muốn sấy ta, kết quả ta phản kích không có nặng nhẹ, đem nàng đẩy ngã, đây là ta lỗi, tiểu muội muội, ta xin lỗi ngươi, đại công công, nàng mới vừa rồi không có dối trá, nói đến đây vài lời. Hoàng Siêu tâm lý cũng là cố nén tiêu ý. Chẳng lẽ Tống Triều Thái Giám không gọi công công? Ha ha, làm hậu thế người tới. Hắn từng câu gọi đối phương đại công công. Thật sự là quá có thai cảm giác. Quách Phù ngừng tiếng khóc. hàm răng cắn chặt môi dưới, trừng mắt hai thông hồng con mắt, tàn bạo nhìn về phía Hoàng Siêu. Hoàng Siêu nhìn một cái nàng vẻ mặt này, lập tức cảm thấy phi thường đau đầu. "Tiểu muội muội, ngươi đừng sinh khí, thật xin lỗi, chớ nên đẩy ngã ngươi." Hoàng Siêu kiên trì giải thích nói. Quách Phù không nói lời nào, một bên co rúm mũi, một mặt trừng mắt Hoàng Siêu. Hoàng Siêu cảm giác thoáng xấu hổ, nhanh lên lách người, "Ta còn có việc, đi trước, xin lỗi, không đi cùng được." Hoàng Siêu vạn phần may mắn, tự có võ công trong người, hiện tại cái gì ẩn giấu thực lực, ý tưởng cũng không có. Hắn trực tiếp bước nhanh chân, thân thể lắc lư một cái, liền xuất hiện tại vài chục trượng ở ngoài. Hắn liên tục thôi động khinh công, thân ảnh hầu như hóa thành một đoàn hư ảnh, trong chớp mắt biến mất ở Quách Phù trong tầm nhìn. Hoàng Siêu khẽ động thân, Kha Trấn Ác liền nghe được bước chân hắn tiếng xuất hiện tại xa xa. Trên mặt lập tức trở nên ngưng trọng, đến khi Hoàng Siêu đi xa, Kha Trấn Ác mới chỉ có lòng vẫn còn sợ hãi nói, "Thật là lợi hại thiếu niên. Phù Nhi, may mà ngươi không có đắc tội hắn. Công phu của hắn, liền ngươi đại công công đều không phải đối thủ. Nếu như vừa rồi hắn làm khó dễ, hai người chúng ta liền nguy hiểm a. Nhanh đi tìm ngươi phụ thân mới là đứng đắn." Hoàng Siêu chạy thật nhanh, trên đường cảnh vật ở bên cạnh lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh thì trở lại Lục Gia Trang. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung quả nhiên ở đây. Bọn họ lúc đầu muốn đi tìm Hoàng Dược Sư, nhưng mà Hoàng Dược Sư thổi xong tiểu khúc, không muốn cùng hai người này gặp mặt, chính mình rời đi trước. Âu Dương Phong lúc đó phát sinh tiếng cười điên cuồng cùng mọi người đọ sức. Nhưng mà qua không lâu sau, trong đầu hắn xuất hiện một ít đối với Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung ấn tượng. Cảm thấy không nên cùng bọn họ chạm mặt, vì vậy cũng gấp vội vàng ly khai. Nhưng mà Quách Tĩnh nói, "Việc này sau này hãy nói đi, chúng ta đi trước ngay từ đầu Lý Mạc Sầu lên tiếng địa phương đi." Nàng xuất thủ tàn nhẫn, không nên để cho hắn tổn thương người. Thương cảm Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, trước chạy tới Lục Gia Trang, nghe nói Lý Mạc Sầu đã bị Dương công tử thối lui. Sau đó bọn họ cảnh giác vạn phần, vì đề phòng Âu Dương Phong, tìm một đại quyền, một cái người quen cũng không có tình cờ gặp. Hoàng Dung vô cùng không vui, bởi vì lại một lần nữa bỏ lỡ phụ thân, lại nói tiếp Hoàng Lão Tà cũng là cố gắng phiền Quách Tĩnh. Từ Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh kết hôn, hắn sẽ không có ở Đào Hoa Đảo ngốc quá, cho tới sau này mới, chỉ có ở Thủ Vệ Tương Dương lúc cùng mọi người cùng nhau nghĩ cách cứu viện Quách Tương. Bọn họ lần nữa trở lại Lục Gia Trang lúc, vừa vặn Hoàng Siêu cũng chạy tới. Hắn vừa nhìn thấy Lục Gia Trang cửa đứng một đôi phu phụ. Nam tử hàm hậu chính khí, nữ tử tinh linh cổ quái, lập tức đoán được thân phận của hai người. Hoàng Siêu tự nhiên không uổng hai người, tự nhiên đi lên, gật đầu coi là làm bắt chuyện, liền hướng Lục Gia Trang đi vào trong đi. Quách Tĩnh đột nhiên đối với Hoàng Dung nói, "Dung Nhi, ngươi xem vừa mới cái kia người, có giống hay không chúng ta một cái cố nhân?" Hoàng Dung gật đầu, nói ra, "Ta biết ngươi nói là ai. Tĩnh ca ca, hắn không phải là vừa rồi Lục Trang chủ nói Dương công tử." "Này cũng đối được, chỉ là không phải minh bạch. Mục tỷ tỷ mang theo hắn một đứa bé, làm sao bây giờ nhìn lại biến thành một cái người nhà giàu?" Quách Tĩnh trên mặt có chút xấu xí, nhớ tới năm đó không phải hảo từng trải, hắn đầu óc cực kỳ đần, bất quá cũng đoán được, có thể là Mục Niệm Từ cải một cái phú nhân, cái này vốn là không có gì, nhưng là Dương Khang năm đó cũng là mẫu thân tái giá. Sau lại ra khỏi nhiều như vậy sự tình, Quách Tĩnh cơ hồ là lập tức nhấc lên cẩn thận, e sợ cho Hoàng Siêu cũng đi lên, nhận giặc làm cha, lão lộ. "Chúng ta đi vào để hỏi minh bạch." Quách Tĩnh bình thường có việc đều hỏi Hoàng Dung, nhưng hắn một cái quyết định, vậy không phải chấp hành không thể. Hoàng Dung với hắn cùng nhau trở lại Lục Gia Trang. Bọn họ lúc đầu đã cùng Lục Triển Nguyên kết bạn, lúc này song phương lần nữa lẫn nhau dẫn kiến. Lục Triển Nguyên nói ra, vị này chính là của chúng ta hàng xóm. Dương quá, Dương công tử. Quách Tĩnh trừng mắt, gắt gao nhìn thẳng Hoàng Siêu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.